sau khi xuyên sách mèo mập ở thập niên 80 làm đoàn sủng. Chương 18, Bàn tay vàng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Trinh Loan Pay. Chương 18, Bàn tay vàng 2. Nguyễn Kiều Kiều nghiêng đầu nhỏ nhìn, quả nhiên nhìn thấy 7-8 quả trứng cút nhỏ lặng lẽ nằm ở trong tổ chim. Mấy cái này còn chưa đủ ăn. Tiểu Bát, em đặt ở bên cạnh Kiều Kiều trước, chúng ta lại đi tìm tiếp. Nguyễn Phong nói, đoàn người có đến mười mấy người, chỉ có mấy quả trứng làm sao đủ ăn được. Tiểu Mập Mạp gật đầu trịnh trọng đặt tổ chim vào trong tay Nguyễn Kiều Kiều, sau đó đi theo các ca ca tìm tổ chim. Chờ mọi người lại lần nữa trở về đã là nửa tiếng sau, thu hoạch cũng nhiều không ít. Bắn được 4-5 con chim, còn có 20 mấy quả trứng chim. Chỉ là trải qua một mùa đông, mấy con chim thật sự là nhỏ gầy đáng thương, hầu như là không có thịt gì. Nguyễn Tỷ xử lý chim trước, Triệu Hổ quen cửa quen nẻo đánh dấu một miếng đất, quét hết lá khô, dựng cành cây lên làm cái giá, bắt đầu nổi lửa, mười mấy người quây thành vòng tròn ở một chỗ, ngay cả Ngũ Y Đình cũng xông tới, chỉ là cách Nguyễn Kiều Kiều rất xa. Nguyễn Kiều Kiều thấy mọi người đều khoanh chân dưới đất cũng học theo ngồi xuống, nhưng lại bị Nguyễn Kiệt nhanh chóng kéo lên. Nguyễn Kiệt xoay người em gái một vòng, vỗ vỗ mông nhỏ dính cho bụi của cô bé, nói. Đừng ngồi làm bẩn quần, em ngồi ở trên đùi anh này. Nguyễn Kiều Kiều bị cậu vỗ một cái vào mông, cả khuôn mặt đều đỏ lựng lên, tuy rằng kiếp trước cô chỉ là một con mèo nhưng cũng biết xấu hổ đấy nhé. Cô bé xấu hổ buồn bực chừng Nguyễn Kiệt một cái, Nguyễn Kiệt lại nghĩ em gái đang giận mình không cho cô bé ngồi xuống đất, lại dỗ dành nói. Em gái ngoan, quần bẩn rồi khi về sẽ bị bà phát hiện. Nếu vậy thì lần sau sẽ không thể ra ngoài chơi nữa đâu. Nguyễn Kiều Kiều, cái này không phải là trọng điểm được không? Dù gì anh cũng là một thằng con trai, làm sao có thể vỗ mông một bé gái chứ? Cô nhóc dịch mông nhỏ muốn đứng dậy, nhưng Nguyễn Kiệt ôm eo nhỏ lại không cho, còn vỗ vỗ đầu nhỏ của cô nhóc tràn đầy sủng ái kêu cô nhóc đừng nháo. Nguyễn Kiều Kiều, cô không ầm ĩ nữa được chưa? Được rồi, muốn ôm thì ôm đi, dù sao cũng là anh trai của mình. Chim sẻ sau khi bỏ nội tạng càng thêm nhỏ gầy, trứng chim cũng nhỏ, nướng rất nhanh. Chỉ trong chốc lát đã ngửi thấy mùi hương bay lên, chỉ là không có gia vị, thịt chim cũng bị nướng đến đen xì. Nguyễn Kiều Kiều nhìn thoáng qua liền không còn khẩu vị, hương vị của trứng cút nhưng thật ra không tồi, cô được chia cho 3 quả. Vốn dĩ mỗi người chỉ có thể được có một quả nhưng ai kêu đám người này hơn một nửa là anh trai của cô đâu, đương nhiên cô là người được ăn nhiều nhất rồi. Chân chim cũng là đưa cho cô trước, cô không muốn ăn nhưng Tiểu Mập Mạp lại mạnh mẽ nhét vào miệng cô. Không nghĩ tới thịt chim nhìn trông đen xì lại không có gia vị này khi ăn hương vị cũng không tệ lắm. Ăn rất giòn, giòn đến mức có thể nhai được cả xương. Đặc biệt là Ngũ Y Đình, cô bé được chia cho phần cổ chim, Nguyễn Kiều Kiều nhìn thấy cô bé này thế mà ngay cả xương cốt cũng nuốt theo. Chậc chậc, Nguyễn Kiều Kiều không thể không cảm thán vật tư của niên đại này thật sự quá mức bần cùng. Đám nhóc này cũng thật là khổ, không giống với kiếp trước của cô, gần như là bữa nào cũng có thịt còn là phần tốt nhất, đương nhiên. Những cái đó cũng là do cô trộm từ con sói kia. Nguyễn Kiều Kiều bẹp bẹp cái miệng nhỏ, cô bị cái chân nhỏ này gợi lên cảm giác thèm ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quay đầu nhìn bốn phía, nghĩ thầm không biết nơi này có gà rừng hay không. Cho dù không có gà rừng thì chim cút cũng được nha, ít nhất nó còn nhiều thịt hơn chim sẻ. Lại không nghĩ tới, cô vừa mới nghĩ xong, sau lưng liền nghe thấy phịch một cái. Tiếp sau đó Tiểu Mập Mạp ngồi bên cạnh cô bị thứ gì đó đâm trúng, ôm đầu ngao ngao kêu nhảy lên. Mọi người đều nhìn qua, ngay lập tức sợ ngây người, cách chương.